Ma thần máu, chương 355, người cá ta cũng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ máu đem nàng kéo lại gần, lại nhìn rõ cơ thể của nàng một chút. Cô gái hải tộc này tóc giống như rong biển, có chút xanh biếc mềm mại, gương mặt cũng rất xinh đẹp. Trên trán, gò má và chân mày có mấy chiếc vảy cá nhỏ. Phía trên nàng là thân hình của một mỹ nhân ướt át. Bộ ngực to tròn, chiếc eo thon thả, phía dưới lại là một chiếc đuôi cá rất lớn. Lớp vảy cá xanh đen có chút sáng bóng. Những chiếc vây cá ngoe nguẩy trong không khí, cố gắng dãy dụa. Hừm, trước giờ ngủ với rất nhiều nữ nhân các tộc, riêng hải tộc vẫn chưa thử bao giờ. Hôm nay ăn mặn một bữa vậy. Ác quỷ máu tà ác nói, ánh mắt không ngừng soi mói vào bộ ngực của mỹ nhân. Ngươi đừng qua đây, ta là một con cá. Ngươi tha cho ta đi. Mỹ nhân ngư vô cùng sợ hãi. Nàng nghe ác quỷ máu nói thưởng thức liền cho rằng hắn muốn ăn nàng. Trên đất liền vẫn thường đồn thổi thịt mỹ nhân ngư rất ngon. Đặc biệt là phần thịt cá ở đuôi. Ngon hơn bất cứ món ăn gì trong thiên hạ. Khiến rất nhiều tu sĩ cố tình ra tay với hải tộc. Đem các nàng giết thịt như dã thú. Tất nhiên ở chiều ngược lại cũng như vậy. Tàu thuyền của tu sĩ khi ra khơi đánh cá cũng thường xuyên bị hải tộc tập kích. Đem thuyền đánh chìm, tu sĩ linh lực dù nhiều đến đâu cũng không đủ để bay qua biển lớn. Kết quả sẽ là cạn sạch pháp lực, rơi xuống biển làm mồi cho cá. Còn cái ý tưởng cùng mỹ nhân ngư vui vẻ, cũng chỉ có tên sắc quỷ như ác quỷ máu mới có thể nghĩ ra được. Cô không cần sợ hãi như vậy. Thật ra ta rất tốt. Chỉ muốn cùng cô vui vẻ một chút. Xong việc sẽ thả cô về biển. Còn cho cô một ít linh thạch thảo dược trên cạn. Xem như là đền bù. Ác quỷ máu mắt có chút phát sáng. Thi triển một loại thần thông trấn an tinh thần. Ánh mắt mỹ nhân ngư trở nên mờ mịt. Nhưng cũng yên tĩnh lại. Ác quỷ máu liền đem nàng ôm vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Nàng tên là gì? Ác quỷ máu dịu dàng hỏi. Ta thuộc Lam ngư tộc. Tên là Hải Đường. Mỹ nhân ngư hai mắt vô hồn. Máy móc trả lời. Là Hải Đường sao? Tên rất đẹp. Rất hợp với nàng. Ác quỷ máu vừa nói vừa đem môi mỹ nhân ngư ngậm lấy. Miệng nàng có chút mặn. Hương vị muối biển nồng đậm. Ác quỷ máu liền đem môi nàng tách ra. Tìm kiếm đầu lưỡi của nàng. Nhưng Hải Đường lại không có lưỡi. Cũng chẳng có răng. Chỉ có hai hàm sụn mềm màu trắng bên trong miệng. Ác quỷ máu đem răng sụn của nàng liếm nhẹ. Từ miệng mỹ nhân ngư tiết ra một chất dịch kỳ lạ. Có chút chua chua ngọt ngọt. Dị tộc mỹ nữ quả nhiên hương vị khác biệt. Hơi kỳ quái một chút nhưng ta rất thích. Ác quỷ máu vui vẻ nghĩ trong lòng. Ác quỷ máu đem tay sói áp lên ngực nàng. Đem bộ ngực bóp nhẹ. Ngực của Hải Đường có chút cứng. Khác hẳn bầu vú của nữ nhân bình thường. Nó nhìn kỹ lại thì phát hiện dưới ngực của nàng có hai khe hở. Nhìn trực diện không thể thấy được. Thỉnh thoảng hai chiếc khe này hé mở. Giúp Hải Đường hít thở không khí. Hóa ra là mang cá. Ác quỷ máu giật mình nói. Lại kiểm tra kỹ cơ thể của nàng một phen. Bây giờ ác quỷ máu có thể xác định Hải Đường có cơ thể giống hệt một con lam ngư. Chỉ là phần phía trên của cơ thể biến dị khiến nàng trông giống như một cái mỹ nữ. Nhưng nội tạng bên trong cơ thể vẫn là của loài cá. Ác quỷ máu dùng tay thăm dò đuôi cá của nàng một chút. Liền phát hiện một cái khe nhỏ bị vảy cá che khuất. Nó nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm vào khe nhỏ dò xét. Bên trong mật huyệt có chút ấm nóng trơn bóng. Kích thước cũng phù hợp. Ác quỷ máu liền đem mỹ nhân ngư đặt xuống sàn tàu. Nằm đè lên người nàng. Đem dương vật đặt trước tiểu huyệt. Chậm rãi tiến vào bên trong. Việc này lúc đầu diễn ra hết sức dễ dàng. Không có chút cản trở. Nhưng khi đem dương vật đâm vào hơn phân nửa thì bị cản lại bởi một tầng mô mềm. Giống như là vách ngăn nội tạng. Ngươi làm cái gì vậy? Hải Đường mở mắt nhìn ác quỷ máu. liền phát hiện nó đã đâm một thứ kỳ quái vào cơ thể của nàng. Đương nhiên là ân ái với nàng. Hưởng thụ dị tộc mỹ nữ thân thể. Ác quỷ máu vừa trả lời vừa đem dương vật đâm vào rút ra một cách nhịp nhàng. Mau rút ra. Ta là một con cá. Hải đường hoảng sợ vô cùng. Cố gắng đem ác quỷ máu đẩy ra. Ngu ngốc, nữ nhân ngư tộc chúng ta là đẻ trứng. Nam nhân thụ tinh ngoài. Sẽ không giao hợp như các sinh vật trên cạn. Hải đường cố gắng giải thích. Không sao, nãy giờ chơi nàng rất sướng. Nàng chịu khó hầu hạ ta là được rồi. Ác quỷ máu nở nụ cười bỉ ổi. Tiếp tục thực hiện hành vi giao hoan. Chẳng thèm để tâm đến cảm giác của mỹ nhân ngư. Mỗi lần nó đâm dương vật vào bên trong càng đâm sâu thêm một chút. Đem lớp mô mềm trong cơ thể hải đường đẩy sâu thêm một chút. Khe dẫn trứng của nàng bị ác quỷ máu chà đạp không thương tiếc. Dần trở nên biến dạng. Ta khó chịu lắm. Ngươi rút cái đó ra đi. Hải đường liên tục kháng nghị. Nhưng rồi cũng dần quen với cái cảm giác kỳ quái khi bị dương vật đâm cọ sát với thành mật huyệt. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Việc ác quỷ máu liên tục cọ sát khe dẫn trứng của nàng khiến cơ quan sinh dục bên trong cơ thể hải đường hoạt động. Buồng trứng co bóp dữ dội. Cái vách ngăn của buồng trứng dần hé mở. Ác quỷ máu cảm thấy phía bên trong cơ thể hải đường trở nên thông thuận. Liền đem toàn bộ dương vật đâm sâu vào bên trong người nàng. Những quả trứng bên trong cơ thể hải đường đem dương vật cọ sát liên tục. Khiến ác quỷ máu cảm thấy thống khoái. Tốc độ giao hoan càng lúc càng nhanh. Ta sắp rụng trứng rồi. Sướng chết mất, ta sắp sinh. Bên trong cơ thể hải đường những quả trứng liên tục đứt rời khỏi noãn trứng. Chúng cọ sát hỗn loạn bên trong bụng nàng. Tạo thành một loại khoái cảm kỳ lạ nàng chưa từng trải nghiệm. Khiến đầu óc nàng có chút điên dại. Ác quỷ máu liền ra sức đâm cắm. Dùng môi ngậm chặt môi mỹ nhân ngư. Thưởng thức chút hương vị dị tộc. Dương vật bị thành khe dẫn trứng và những quả trứng ma sát. Khiến cơ thể ác quỷ máu có chút run rẩy. Nó liền đem toàn bộ dương tinh và dục vọng bắn vào buồng trứng của hải đường. Khiến toàn bộ cơ thể nàng bị lấp đầy. Cơ thể hải đường cũng run rẩy liên tục. Dùng hai tay ôm chặt ác quỷ máu. Mãi một lúc sau nó mới buông mỹ nhân ngư ra. Đem dương vật rút ra khỏi người nàng. Từ mật huyệt chảy ra một thứ chất lỏng trắng hồng. Buồng trứng trong cơ thể hải đường liên tục co bóp vận chuyển. Đem những quả trứng đã rụng và dương tinh đẩy ra khỏi cơ thể. Ha! Ha! Ha! Hải đường liên tục thở dốc. Mỗi lần như vậy khe dẫn trứng của nàng đều mở ra khép vào một lần. Đem những quả trứng nhỏ bằng đầu ngón tay. Óng ánh trong suốt đẩy ra khỏi cơ thể. Ác quỷ máu đếm một chút liền phát hiện nàng mỹ nhân ngư đã hạ sinh hơn 10 quả trứng. Con của ta. Hải đường sau khi sinh sản liền xuất hiện bản năng làm mẹ. Tìm kiếm những quả trứng nàng vừa mới sinh. Nhưng bên trong những quả trứng này đều trống rỗng. Báo hiệu việc thụ tinh thất bại. Chỉ là những quả trứng chết. Tại sao lại như vậy? Không phải ngươi vừa giúp ta thụ thai hay sao? Vì sao lại không thành công? Tại sao đều là trứng chết? Ánh mắt hải đường trở nên ngơ ngác. Có chút giống như phụ nữ vừa bị sẩy thai. Việc này đương nhiên là liên quan đến ác quỷ máu. Gen ác quỷ của nó vô cùng kỳ lạ. Không thể sao chép, cũng không thể kết hợp với những sinh vật khác để sinh dục hậu đại. Vì vậy việc thụ tinh cho những quả trứng đều thất bại. Nàng không cần buồn bã. Nam nữ ân ái không nhất thiết phải vì sinh sản đời sau. Chỉ đơn thuần là tận hưởng một chút ân ái vui vẻ. Nàng cần gì phải quan tâm trứng sống hay chết? Ác quỷ máu dỗ dành nói. Có phải vừa nãy ta chơi nàng rất sướng? Nàng có muốn lại thử một chút không? Đảm bảo khiến nàng dục tiên dục tử. Nó lại buông lời dụ dỗ. Hải đường tội nghiệp vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị ác quỷ máu đè xuống sàn thuyền. Suốt cả đêm ác quỷ máu đem Hải Đường chơi chết đi sống lại. Khiến toàn bộ trứng trong cơ thể nàng đều rụng sạch. Rốt cuộc mới có thể đem dục vọng trong cơ thể nó áp chế hoàn toàn. Sáng sớm Hải Đường hoàn toàn gục ngã. Ánh mắt có chút chết lặng. Mặc dù lúc giao hoan với ác quỷ máu khiến nàng cảm thấy thống khoái. Nhưng nhìn từng quả trứng trong người nàng đều biến thành trứng chết. Khiến Hải Đường rơi vào tình trạng trầm cảm. Ác quỷ máu phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem mỹ nhân ngư dỗ dành. Nàng đợi ta một chút. Cho nàng mấy đứa con là được rồi chứ gì. Ác quỷ máu nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hải Đường liền cảm thấy việc làm của mình có chút ác độc. Đem tước mất cơ hội làm mẹ của nàng. Nó liền đem tất cả trứng của Hải Đường bỏ vào một cái bể. Lại cắt tay lấy máu. Đem nhỏ vào từng quả trứng một. Máu của nó đem những phôi bên trong trứng kích hoạt. Khiến những quả trứng dù không được thụ tinh vẫn có thể tiếp tục phát triển. Cuối cùng những quả trứng nở thành một đám cá con đỏ như máu. Nhìn có chút sặc sỡ. Con của nàng đó có hơi biến dị một chút. Nhưng có lẽ nàng có thể nuôi chúng như cá cảnh. Ác quỷ máu đem bể cá cho Hải Đường. Ánh mắt mỹ nhân ngư mờ mịt nhìn bể cá. Sao chúng không phải là nhân ngư? Hải Đường mờ mịt hỏi. Nhìn lũ cá trong bể không giống nàng chút nào. Liền cảm thấy đó không phải là con của mình. Khục, chúng là huyết ngư. Ta lấy trứng của nàng và máu của ta ấp nở. Xem như một loài cá mới đi. Ác quỷ máu liền giải thích. Vậy ngươi thả chúng đi đi. Ta không cần con nữa. Để chúng tự do bơi trong biển lớn. Hải Đường ảm đạm nói. Nàng không muốn con của nàng bị giam cầm trong cái bể chật hẹp. Ác quỷ máu liền đem toàn bộ huyết ngư đổ xuống biển. Những con cá nhỏ tung tăng bơi lội. Chỉ trong chốc lát đã tản ra khắp nơi. Ta có thể yên tâm rồi. Hải Đường lặng thinh nhìn đàn cá bơi đi xa. Ánh mắt lại biến thành chết lặng. Nàng không phải định hóa thành bọt biển đấy chứ. Bỗng ác quỷ máu hỏi một câu kỳ quái. Nhân ngư chúng ta sau khi sinh sản đều sẽ chết. Những đứa con của chúng ta sẽ thay ta thống trị đại dương. Một đời nối tiếp một đời. Vậy đó là lý do nàng muốn có con như vậy. Hải Đường khẽ gật đầu. Yên lặng chờ mình tan biến. Cách chương.